Trương Nhược Nam, anh hung dữ với Nhược Nam làm gì chứ? Chẳng lẽ em nói không đúng à? Người phụ nữ này chẳng lẽ không phải là có gian tình với yêu? Bạch Linh có ấn tượng tốt với Trương Nhược Nam. Ở trong mắt cô ta, Trương Nhược Nam chính là một người đàn ông. Trong cuộc bắt yêu, sinh vật giống cái cô ta có thể khoan dung cho xuất hiện ở bên cạnh Lạc Lê, trừ Trương Nhược Nam ra cũng chỉ còn bác gái ở nhà ăn thôi. Cho nên Lạc Lê hung dữ với Trương Nhược Nam, trong mắt cô ta chính là không có lý lẽ. Nhưng cô ta nói thì nói đi, còn nhấn mạnh vào ba chữ có gian tình làm gì. Đậu đậu chỉ muốn yên tĩnh cắn hạt dưa đần mặt ra, thấy Bạch Linh cây ngay không sợ chết đứng nhìn qua, cô lập tức không nhịn được nữa. Nhưng ở địa bàn của người ta thì phải theo quy củ của người ta, đàn bà tranh chua chửi đồng gì đó có vẻ như không phải là tập tục của cục bắt yêu. Vì vậy đậu đậu háng giọng, không sợ hãi mở miệng, điều cô nói đương nhiên không đúng rồi. Sao lại không đúng? Nếu không phải cô có gian tình với yêu, sao cô có thể sinh ra đứa bé yêu được chứ? Cô Bạch, cô nói sai rồi, em và yêu nào chỉ là có gian tình. Đậu đậu vừa nói như vậy, Sở Minh Hiên trượt chân một cái suýt nữa ngã nhào. Bản lĩnh chọc người của vợ đúng là chỉ tăng không giảm mà. Lạc Lê không cần nói nữa, bị người mình thích không để ý đến cảm nhận như vậy, trừ khó chịu muốn khóc ra thì chẳng còn biết làm thế nào cả. Còn về Bạch Linh, sau khi kinh ngạc chính là vui mừng, sau khi vui mừng chính là bi thương. Kinh ngạc là Kim Đậu Đậu thừa nhận rồi, vui mừng là Kim Đậu Đậu sa đọa rồi. Bi thương vì cho dù Kim Đậu Đậu sinh con với yêu, Lạc Lê lại vẫn đón cô vào cục bắt yêu. Cô ta thậm chí còn không bằng một người phụ nữ tàn hoa bại liễu đã sinh con cho yêu. Quần chúng cắn hạt dưa chân chính Trương Nhược Nam đần mặt ra, nhìn chằm chằm Đậu Đậu kinh ngạc hồi lâu, chủ động khen ngợi cô gái, ngầu lắm, thừa nhận thẳng thắn vô tư như vậy. Thất kính, thất kính. Đậu Đậu vốn dĩ xem kịch đến hai rồi, bỗng dưng lại bị Trương Nhược Nam gọi là cô gái như vậy, khóe miệng lập tức giật giật, tôi tên là Kim Đậu Đậu. Ừ, Đậu Đậu, cô ngầu lắm. Đậu Đậu vui vẻ nhận lời khen ngợi của Trương Nhược Nam, quay đầu lại nhìn biểu tình của Bạch Linh, lập tức rất muốn trao tặng cho cô ta một cái tượng vàng Oscar. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, cô Bạch, cô sai rồi, em và yêu nào chỉ là có gian tình. 2. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Linh đã giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là thay đổi nhanh chóng, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cô đã thừa nhận cô không chỉ có tư tình với yêu rồi, chẳng lẽ Bạch Linh còn cho là cô sẽ cướp đàn ông với cô ta à? Mẹ, em bé yêu là cái gì? Viên Viên cắn đầu ngón tay út, mặt non nớt đáng yêu. Đậu Đậu chọc chọc cái đuôi nhỏ mập của nó, em bé yêu là em bé do yêu sinh ra. À, vậy cái gì là có gian tình? Hụ, cái này. Ngày khác hỏi cha của con đi. Ồ, nhưng cha bị mẹ đuổi đi rồi. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nghĩ ra, nhìn kìa, có đĩa bay. Viên Viên theo ngón tay Đậu Đậu nhìn lên trời, mắt không chớp, nghiêm túc nhìn, khóe miệng, Sở Minh Hiên, giật giật, thấy vợ xem kịch cũng đủ rồi, cắn hạt dưa cũng đủ rồi, hắn háng giọng, tìm một lý do giúp cô. 9 giờ rồi, về xem cừu vui vẻ và sói xám thôi. Đậu Đậu lập tức có lối thoát, à, đúng, chúng ta mau trở về thôi, muộn thì cừu vui vẻ sẽ bị sói xám ăn thịt mất. Không được, không được. Không được ăn cừu vui vẻ, không cho sói xám ăn thịt cừu vui vẻ. Ừ, chúng ta mau về thôi. Thấy Đậu Đậu dẫn con gái và thái giám đi, Trương Nhược Nam cũng muốn tìm Chu Công rồi. Cô ấy háng giọng phá vỡ sự im lặng. À, cái đó, lão đại, mọi người nói chuyện đi. Tôi đi về ngủ trước đây, đứng lại, 50 vòng. Hả? Không phải chứ? Sao anh vẫn còn nhớ thế hả? Chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Trương Nhược Nam uể oải đáp một tiếng, cam chịu số phận ra khỏi cục bắt yêu, bắt đầu chạy. Lạc Lê rủi rủi chán, liếc Bạch Linh một cái, nói, cô rốt cuộc muốn thế nào? Em muốn thế nào à? Em muốn ở lại cục bắt yêu, ở lại bên cạnh anh. Em muốn làm vợ của anh. Em muốn chăm sóc anh. Tôi đã nói rồi, không cần. Em mặc kệ, dù sao. Em cũng phải ở lại cục bắt yêu. Kim Đậu Đậu có thể ở lại, dựa vào cái gì mà em lại không thể? Lạc Lê cau mày, cô ấy dẫn theo con, ở một mình không an toàn. Cô thì khác, cô có thể trở về núi Vân Đài. Lý do này cũng chỉ lừa gạt bản thân anh thôi. Con cô ta là đứa bé yêu, không phải trứng yêu. Bạch Linh gào lên câu này, Lạc Lê không nói lại được nữa. Đúng, Đậu Nhi ở lại vốn không hợp với lẽ thường. Viên Viên là đứa bé yêu, nó căn bản cũng không cần bảo vệ. Sức mạnh trên người nó thậm chí còn mạnh hơn Đậu Đậu. Chỉ có điều nó được Đậu Đậu nuôi quá tốt, căn bản là không có cơ hội thi triển yêu lực thôi. Nhưng hắn vẫn muốn cho Đậu Đậu ở lại, dù là mang theo đứa con cùng với người khác, hắn cũng muốn chăm sóc bọn họ. Bị em nói chúng rồi à? Thiếu soái đại nhân của cục bắt yêu, anh chấp pháp công bằng, cương trực công chính như vậy sao? Đủ rồi. Cô ấy muốn thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu cho nên mới ở cục bắt yêu. Bạch Linh cười lạnh, ồ, vậy sao? Thật sự như vậy sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì em cũng muốn thi. Cô không thi được đâu. Lạc Lê nói như đinh đóng cột. Trong lòng Bạch Linh nguội lạnh, siết chặt nắm tay lập tức phản bác. Kim Đậu Đậu là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, em cũng là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh. Cô ta có thể thi, tại sao em lại không thể thi chứ? Cho dù cô ta có thi không qua, hắn cần gì phải nói như đinh đóng cột như vậy? Ở trong lòng hắn, cô ta thật sự không sánh bằng một người phụ nữ tàn hoa bại liễu đã từng sinh một đứa con à? Cô ta không phục. Lạc Lê dường như thật sự không tìm được lý do nào phản bác lại Bạch Linh nữa. Hơn nữa hắn cũng coi như có hiểu biết nhất định với Bạch Linh rồi. Không đồng ý với cô ta sẽ ầm ĩ chuyện hắn sửa đổi quy tắc vì Đậu Đậu cho mọi người đều biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, căn phòng này rõ ràng là tôi chọn chúng trước. 1. Cô có thể thi, cũng có thể ở đây, nhưng sau khi thi xong thì lập tức rời đi. Lạc Lê vừa nói ra lời này, Bạch Linh lập tức mừng rỡ, được. Một lời đã định, bây giờ em có thể đến cao ốc mới ở rồi chứ? Có thể, đăng ký phòng ở chỗ Tiểu Đoan. Bạch Linh cười rồi kêu Tiểu Đoan cùng đến cao ốc mới tìm phòng 233 của cô ta. Tiểu Đoan đau khổ đi theo sau lưng Bạch Linh, do dự mấy lần không dám nói với cô ta là phòng 233 đã cho Đậu Đậu ở rồi. Sao chị hai Bạch Linh lại trở lại chứ? Không phải cô ta đã bị xử đuổi ra khỏi cục rồi à? Chẳng lẽ cô ta vẫn có khả năng là người phụ nữ của lão đại? Oh my God, vậy trước đó cậu ta còn thất lễ với cô ta sẽ không gây khó khăn cho cậu ta đấy chứ? Không đúng không đúng. Người lão đại thích rõ ràng là chị dâu. Còn chị hai Bạch Linh này, vẫn luôn là cô ta theo đuổi lão đại. Không sao, không sao cả. Có điều, lão đại đối với chị dâu có vẻ như cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy. Vô tình. Ôi chao, khó chọn quá. Hai cái bắp đùi to này, rốt cuộc cậu ta phải ôm cái nào đây? Đang lúc Tiểu Đoan xoắn suýt không thôi thì đã đến phòng 233 rồi. Bạch Linh chỉ biển số phòng, nói, tôi ở căn này. Sau đó cô ta đẩy cửa vào, vừa vặn đối mặt với Đậu Đậu đang ngồi trên sofa bế Viên Viên xem phim. Cô không khóa cửa, bởi vì Sở Minh Hiên vừa về tắm rửa bôi thuốc. Cô cảm thấy lát nữa có thể hắn sẽ lại qua đây, vì vậy mới không khóa. Kết quả, sao Bạch Linh lại đến đây? Thấy Đậu Đậu cau mày sắc mặt có chút không vui, Tiểu Đoan vội vàng mở miệng, chị Bạch. Bạch Linh, chỉ xem, căn này có người ở rồi, chúng ta đổi một căn khác được không? Phòng 232 bên cạnh cũng rất im miệng, nơi này không có chuyện của cậu. Khóe miệng Tiểu Đoan giật giật, yếu ớt lui xuống. Đậu Đậu, chào cô Bạch, tạm biệt cô Bạch. Kim Đậu Đậu, cô quá đáng quá rồi đấy. Căn phòng này rõ ràng là tôi chọn chúng trước. Ồ, như vậy sao? Cô chọn chúng trước. Cô chọn chúng trước thì là của cô à? Cái váy cô đang mặc kia còn là cái tôi chọn chúng trước đó. Cô nói láo. Cô cũng nói láo. Bạch Linh bị Đậu Đậu làm cho tức giận sắp bốc khói. Trước đó, cô căn bản chưa từng nhìn thấy cái váy này. Vậy tôi nói trước lúc này cô căn bản chưa chọn chúng căn phòng này đấy. Đậu Đậu rót cho mình cốc nước lọc, vắt chân lên ung dung ngồi. Nói đi cũng phải nói lại. Cô mặc cái váy này xấu chết đi được. Chẳng lẽ Cô không biết loại áo không cổ này thích hợp với nữ sinh vai nhỏ à? Còn nữa, bắp tay cô sao lại to như vậy? Thịt còn nhiều nữa chứ. Quần áo chịu đựng đến sắp nứt ra rồi. Béo thì mua cái to chút mà mặc, to một chút sẽ đẹp hơn. Bắp tay tôi nhiều thịt là bởi vì ngực tôi to. Bạch Linh nói không lựa lời, Tiểu Đoan không nhịn được, phì một tiếng bật cười. Cô ở căn khác đi, tôi muốn căn này. Lần này Đậu Đậu thật sự cười. Cô Bạch, uổng công cô còn là một kỹ sư linh hồn nhân loại đấy. Tới trước được trước, cái đạo lý này còn cần tôi dạy cô à? Kim Đậu Đậu, rõ ràng cô ở căn nào cũng được, tại sao cứ phải cướp với tôi? Đậu Đậu không dám tin chỉ vào mũi mình, cô nói tôi cướp của cô. Cho xin đi, lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Làm rõ tình hình đi được không hả? Là tôi vào ở trước. Đoan Mục Phồn Xuân, cậu bảo người phụ nữ này ở căn khác đi. Tôi muốn ở căn này. Tiểu Đoan yếu ớt lui về phía sau một bước. Chuyện này, em không có quyền quyết định. Bạch Linh thấy Đậu Đậu không có ý nhượng bộ, nói không lựa lời. Cô dẫn theo đứa tạp chủng này còn muốn cướp Lạc Lê với tôi. Kim Đậu Đậu, cô có biết xấu hổ không đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, căn phòng này rõ ràng là tôi chọn chúng trước. 2. Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, giơ tay lên lưu loát tàn nhẫn tát cho cô ta hai cái bạt tai. Tạp chủng, cái từ này tôi trả nguyên lại cho cô. Má Bạch Linh nhanh chóng sưng đỏ lên, cô ta không dám tin, nhào lên muốn liều mạng với Đậu Đậu. Nhưng Đậu Đậu giờ đây đã không phải là người mới tu đạo mà cô ta làm nhục rồi. Cô cũng là đạo sĩ bắt yêu thanh anh, không hề kém một đạo sĩ bắt yêu thanh anh như Bạch Linh. Thật sự muốn động tay, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Vì vậy Đậu Đậu không nói hai lời kín đáo đưa con cho Tiểu Đoan, xắn tay áo đánh nhau với Bạch Linh. Hai người vừa bắt đầu đánh, Tiểu Đoan bế Viên Viên đã bắt đầu hãi hùng khiếp vía rồi. Bạch Linh cùng một cấp bậc đạo sĩ bắt yêu với chị dâu, nhưng lại to cao hơn chị dâu. Nhìn cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ của chị dâu kia, có thể đánh được Bạch Linh sao? Tiểu Đoan chọn đội của Đậu Đậu, lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Lê. Lạc Lê vừa nghe liền phát điên, gào Tiểu Đoan trong điện thoại. Sao cậu không ngăn cái người phụ nữ điên đó lại hả? Tiểu Đoan rất uất ức, em không ngăn được. Em còn bế Viên Viên nữa. Lạc Lê cáu kỉnh cúp điện thoại, bước nhanh về phía cao ốc mới. Cuộc chiến của hai người phụ nữ đến giai đoạn gay cấn. Đậu Đậu nhẹ nhàng bay ra nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn như gãi ngứa, nhưng thực ra đều đánh lên huyệt vị trên người Bạch Linh. Ngược lại Bạch Linh mấy lần ra quyền đều bị Đậu Đậu nhanh nhẹn tránh được. Cô ta sốt ruột nghiến răng dậm chân, hận không thể dùng giày cao gót đâm thủng sàn nhà. Thật ra, chỉ cần Bạch Linh không nói gì quá đáng, Đậu Đậu chắc chắn sẽ không ra tay với cô ta. Dẫu sao, cô và Bạch Linh thật sự không có mâu thuẫn gì cả. Cô chỉ không ưa cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến người khác của Bạch Linh thôi. Không đúng, cô là không nhịn được người khác vênh mặt hất hàm sai khiến với cô. Lại dám nói con gái cô là tạp chủng. Coi cô là người chết à. Cho nên không cần biết bọn họ có phải có mâu thuẫn hay không. Nếu đối phương đã ăn hiếp đến mức này rồi, trận này cô nhất định phải đánh. Hơn nữa, không thể thua. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức phá vỡ nguyên tắc đánh người không đánh mặt của mình, cho Bạch Linh hai quyền, vẽ hai vành mắt đen xì cho cô ta. Đầu Bạch Linh bị tấn công, choáng váng lảo đảo. Đậu Đậu nắm lấy thời cơ đạp ngã cô ta, móc dây thừng ba lạng ra trói cô ta thành một bó lớn. Sở Minh Hiên đứng xem cả quá trình không biết làm sao, lắc đầu, bế con gái trong tay Tiểu Đoan ra đút kẹo cho nó, sau đó đi đến bên bàn trà, cầm cốc nước đưa cho Đậu. Đậu, khát rồi chứ, uống chút nước rồi tiếp tục. Đậu Đậu tê liệt trên sofa, như ông lớn nhận lấy cốc nước nhấp hai ngụm. Tiếp cái gì mà tiếp? Trước kia em và cô ta không oán, gần đây không thù. Em chỉ nghi ngờ cô ta bị ngu thôi, rõ ràng chưa có xung đột lợi ích gì, tìm em tự chuốc vạ làm gì chứ? Nói xong cô nhấc chân đá Bạch Linh một cái. Cô nói xem có phải là cô bị ngu không? Chúng ta có thù à? Không có đúng không? Tôi đào mộ tổ tiên của cô à? Không có đúng. Không. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật. Em cướp người đàn ông của cô ta. Em không có. Nhưng cô ta cảm thấy có. Đậu Đậu, cô thật sự nghĩ như vậy à? Bạch Linh. Nếu cô không cướp anh ấy với tôi, tại sao còn muốn ở phòng 233? Tại sao tôi không thể ở phòng 233? Chỗ này lấy ánh sáng tốt, tầm nhìn đẹp, lên tầng xuống tầng cũng tiện. Tôi mang theo con nhỏ, ở phòng này sao lại chướng mắt cô hả? Chính cô cũng nói phòng này tầm nhìn đẹp, còn không thừa nhận ở đây là vì ngắm lạc lê. Đậu đậu lập tức đần mặt ra. Cái gì? Ngắm lạc lê? Lạc lê ở đâu? Bạch Linh nghiến răng, không trả lời câu hỏi của đậu đậu. Đậu đậu nhìn Sở Minh Hiên, sau đó nhìn Tiểu Đoan. Tiểu Đoan yếu ớt giơ tay chỉ cửa sổ. Cô nhìn thấy tòa nhà hành chính đối diện kia không? Phòng làm việc của lão đại ở đó, đối diện luôn. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Sao anh không nói sớm chứ? Tôi nhường. Bây giờ tôi sẽ nhường cho cô ta ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, phòng 233 tôi không ở cũng sẽ không nhường cho cô đâu. 1. Bạch Linh và Tiểu Đoan đần mặt ra. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, giống như vũ bão. Tiểu Đoan trợn mắt ngây ra một lúc, Bạch Linh đã hoàn hồn lại, coi như cô thức thời. Còn không mau thả tôi ra. Khóe miệng đậu đậu giật giật, tam quan hoàn toàn vỡ vụn. Cô nhường phòng 233 cho cô ta, sau đó người ta không những không cảm kích ngược lại còn nói coi như cô thức thời ấy hả? Sao cô ta không chết luôn đi? Cô ta nghĩ mình là mặt trời à? Vốn dĩ tưởng rằng cô ta là một gương cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp có đầu óc, bây giờ xem ra cô ta chính là một gương bánh bèo ngực to không não rồi. Không đúng, cô ta không bánh bèo. Cô ta cũng chỉ có cái mặt cao ngạo lạnh lùng là còn có thể lừa gạt quần chúng cắn hạt dưa thôi. Đậu đậu không ngừng thổn thức, nhấc chân lại đạp cho Bạch Linh một cái nữa. Cô Bạch, tôi thật sự không hiểu cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến người khác của cô rốt cuộc là lấy từ đâu ra nữa. Trừ cái gương mặt còn coi như là có thể nhìn được này ra, cô nói xem cô còn cái gì. Ấn tượng đầu tiên gì đó, đúng là lừa chết người mà. Bạch Linh ngẩn ra. Cô nói lời này là có ý gì hả? Ý gì à? Đậu đậu không nhịn được bật cười. Ý chính là chỉ số thông minh của cô đúng là đáng lo. Bớt phí lời đi. Mau nhả phòng 233 ra. Những chuyện trước kia tôi sẽ không nhắc lại nữa. Đậu đậu thật sự sắp hoảng luôn rồi. Không nhắc chuyện xưa. Tôi hỏi cô có cái bản lĩnh gì mà không nhắc chuyện xưa với tôi? Trước kia giả vờ cũng không xem mình mấy cân mấy lạng. Sư Thái Bạch chỉ dạy đồ đệ như vậy đấy à? Ý gì hả? Bạch Linh mặc dù biết cô ta hỏi như vậy thể hiện cô ta rất ngu ngốc, nhưng theo bản năng, cô ta vẫn cứ hỏi ra. Đậu đậu cười lạnh, cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể kiêu ngạo, cũng chỉ có kẻ mạnh mới có thể tùy ý bóp méo nguyên tắc. Người bình thường không có gì đáng nhắc đến, chỉ có thể yên ổn hóng hớt thôi. Cô nói tôi bình thường không đáng nhắc đến. Chẳng lẽ cô giỏi hơn tôi chắc? Bạch Linh căm giận bất bình, cuồng loạn gào lên. Đậu đậu bày ra vẻ mặt vô tội, thừa nhận khá sảng khoái. Cô nói không sai, cho nên tôi luôn yên ổn hóng hớt thôi. Bạch Linh suýt nữa bị lời của đậu đậu làm cho nghẹn chết. Cô ta hít sâu một hơi. Nói, coi như cô tự biết lượng sức, nhà phòng 233 ra. Từ nay về sau, cô và tôi nước sông không phạm nước giếng. Đậu đậu tức đến bật cười. Cô phí công phí sức nói lâu như vậy, Bạch Linh nghe không hiểu một câu nào sao? Tôi đổi ý rồi, phòng 233 tôi không ở cũng sẽ không nhường cho cô đâu. Đậu đậu vừa nói câu này, Sở Minh Hiên lập tức căng thẳng. Không phải cô thật sự muốn ở lại phòng 233 đấy chứ? Vậy lúc Lạc Lê làm việc, há chẳng phải là ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vợ hắn à? Không được, anh không đồng ý. Sở Minh Hiên vừa nói như vậy, khóe miệng đậu đậu lập tức giật giật. Ý của em là anh ở phòng 233, em ở phòng 234. Đậu đậu nói đến đây kéo dài giọng, thấy Sở Minh Hiên vui vẻ, lập tức đổi giọng. Anh không đồng ý vậy thì bỏ đi, em cứ ở phòng 233 cũng được. Dù sao, em cũng không nhường phòng 233 cho cô ta đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Kim Đậu Đậu. Cô đổi chỗ cho tôi. 1. Lý Xuân Hoa nói cho cô phương thuốc kích sữa bí truyền, còn thật sự cầm đến cho cô nữa. Sợ Đậu Đậu xấu hổ không làm theo, cô ấy còn nấu xong rồi bê đến. Đậu đậu ngẩn tò te, đối diện với bát thuốc bắc màu đen mà xoắn suýt, có thể không uống không? Cô đã uống đan dược luyện từ quả đèn lồng rồi. Không được. Mặc dù viên viên nhà em có thể ăn đồ của người lớn, nhưng những thứ đó có thể có dinh dưỡng gì chứ? Mau uống đi, uống rồi lại bế quan tu luyện. Sở Minh Hiên thấy đậu đậu nhìn hắn, lập tức cúi đầu nhìn xuống đất, làm ra vẻ vô tội không nghe thấy gì hết. Hắn biết vợ đã luyện quả đèn lồng, cũng biết cô đã uống rồi. Chỉ có điều vợ cũng đã gần 18, cho dù uống quả đèn lồng cũng chưa chắc đã có bao nhiêu tác dụng. Cho nên uống ít thuốc bắc bồi dưỡng lại cơ thể cũng rất cần mà. Lý Xuân Hoa thấy đậu đậu không phối hợp, tận tình khuyên nhủ, em gái à, uống đi, sau khi uống rồi sẽ có lợi cho cả em và con nữa. Sau đó cô ấy còn kéo theo một người trợ giúp, cậu đứa bé à, cậu nói có đúng không? Sở Minh Hiên đột nhiên bị chỉ đích danh, lập tức gật đầu, vâng, đúng, đúng ạ, em nhìn anh em cũng nói đúng rồi này, vì con, uống đi. Đậu đậu đã bắt đầu hoảng, đương nhiên hắn sẽ nói đúng. Cô có sữa, ngực cô to rồi, sau đó người được tiện nghi không phải là hắn à. Mẹ uống, uống rồi sẽ có sữa. Viên viên vốn dĩ đang tụ tập chơi xếp gỗ với tiểu chứng thối không biết chạy tới từ lúc nào, vừa dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, vừa dùng bàn tay nhỏ không ngừng đẩy cái bát về phía cô. Đậu đậu không nói được gì, chỉ đành nhận lấy bát thuốc bắc uống một ngụm lớn. Ôi chao, cô đã tạo nghiệt gì thế này? Sớm biết Lý Xuân Hoa nói có hiệu quả như vậy, cô đã không nên uống quả đèn lồng kia. Bây giờ thì hay rồi, uống hai phần thuốc to ngực, cô sẽ không thành mẹ xề đấy chứ. Lý Xuân Hoa thấy cô uống thuốc bắc rồi, hài lòng gật đầu, mỗi tay dắt một đứa bé ra ngoài. Được rồi, em tu luyện đi, chỉ trông con giúp em. Đậu đậu. Cảm ơn chị. Sở Minh Hiên khổ sở nhịn cười, sau đó thấy đậu đậu nhìn hắn, lập tức ngồi xếp bằng giả bộ tu luyện. Đậu đậu hung dữ lườm hắn một cái qua mắt kính màu tím nhạt, thở dài, cam chịu số phận ngồi xếp bằng tu luyện. Mấy ngày tu luyện này khiến cho cô sâu sắc hiểu ra một sự thật, chăm chỉ sẽ không thành đại sự được. Cô chơi cái trò tu luyện này còn không bằng vui vẻ lăn trên giường một đêm với lão cửu. Chẳng trách người đời thích đi đường ngang ngõ tắt, hóa ra đường ngang ngõ tắt mới là đường ngắn nhất. Sớm biết lão cửu nhà cô có ngày hôm nay, lúc đó cô nên vui vẻ thăng cấp mới đúng. Hay, đã từng có một hệ thống hỗ trợ lớn mạnh bày ra trước mắt cô mà cô không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi mới hối hận cũng không kịp. Nếu như trời cao cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô nhất định sẽ nói, hệ thống hỗ trợ như vậy, thêm một lần nữa đi. Đậu đậu đột nhiên siết tay kêu lên, Sở Minh Hiên đần mặt ra, hệ thống hỗ trợ. Hệ thống hỗ trợ gì? Lão, khổ, không có gì, mau tu luyện đi, hai ngày nữa sẽ phải thi rồi, không thể bỏ mạng ở nhà quỷ được. Đậu đậu nói xong, nghiêm túc nhắm mắt lại. Sở Minh Hiên hỏi mấy lần không có kết quả, chỉ có thể cũng nhắm mắt lại. Nhưng đậu đậu nhắm mắt không được bao lâu lại mở ra, nhìn thấy Sở Minh Hiên không nhìn cô, không kiềm được thở phào nhẹ nhõm. Lão cửu nhà cô chính là một vại dấm lớn, nếu biết vừa rồi cô nghĩ cái gì, có khi còn hiểu lầm xuyên tạc ấy chứ. Cho nên, sao cô có thể nói suy nghĩ thật ra cho hắn được? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, phòng 233 tôi không ở cũng sẽ không nhường cho cô đâu. Hai, anh đồng ý, anh đồng ý. Anh chưa nói là không đồng ý mà. Đổi, bây giờ đổi luôn. Sở Minh Hiên vội vàng mất bò, mới lo làm chuồng. Đậu đậu nhớn mày, Tiểu Đoan, anh nghe thấy rồi chứ? Anh ấy ở phòng 233, tôi ở phòng 234, Bạch Linh muốn ở phòng nào thì ở. Đậu đậu lại nhấc chân đạp cho Bạch Linh cái nữa. Này, ngu rồi à? Lạc Lê, anh nhìn thấy cả rồi chứ? Cô ta bắt nạt em. Bạch Linh khóc lóc, nói vô cùng đáng thương. Đậu đậu quay đầu, vừa vặn đối diện với Lạc Lê không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi. Khụ, hắn đến đây từ lúc nào thế? Chẳng trách cô nói lâu như vậy. Mà Bạch Linh không hề hé răng nói nửa lời, hóa ra là đang đợi thông cảm. Có điều, cô lại chẳng sợ Lạc Lê biết cô là một người phụ nữ xấu. Cô vốn dĩ chính là người xấu mà. Huống hồ, cô cũng không thích Lạc Lê. Chỉ là ở địa bàn của người ta bắt nạt người phụ nữ của người ta, nói thế nào nhỉ? Cô chột dạ rồi. Vì vậy Đậu Đậu lập tức cởi trói cho Bạch Linh, đứng thẳng lên, thái độ thành khẩn. Thiếu soái, xin lỗi nhé, lần sau tôi chắc chắn sẽ không. Để Bạch Linh ở tầng 9, tôi không muốn lúc làm việc quay đầu là nhìn thấy cô ta. Lạc Lê lạnh lùng ngắt lời Đậu Đậu, nhưng lại là nói với Tiểu Đoan. Nói xong hắn quan sát Đậu Đậu từ trên xuống dưới, thấy cô không bị thương mới xoay người, trực tiếp rời đi. Tiểu Đoan trợn mắt ngây ra, sau khi hoàn hồn lại lập tức đuổi theo sau Lạc Lê. Phòng nào ở tầng 9 hả sư huynh lão đại? Tùy cậu. Ồ, Tiểu Đoan cầm bảng đăng ký cẩn thận quay lại. Cái đó, chị Bạch Linh, phòng 933 chị thấy được. Không. Bạch Linh không nói gì, ngây ra tại chỗ. Cô ta không hiểu, tại sao cô ta đã bị Kim Đậu Đậu bắt nạt thành ra như thế này rồi nhưng Lạc Lê vẫn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Không nỡ trách Đậu Đậu lấy một câu. Tại sao hắn thà bảo vệ người phụ nữ bại liễu tàn hoa lòng dạ ác độc còn sinh con cho yêu này chứ không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Rốt cuộc là cô ta thua ở chỗ nào? Bạch Linh không hiểu, Đậu Đậu cũng thật sự đần ra rồi. Không phải đàn ông đều rất ghét phụ nữ lòng dạ ác độc à? Trước kia cô trả thù Kim San trước mặt Lạc Lê, bây giờ lại đánh Bạch Linh trước mặt hắn. Sao hắn lại vẫn cứ thích cô được thế hả? Chẳng lẽ hồi nhỏ cô đã từng cứu hắn à? Cho nên tân hồn trẻ thơ của thiếu soái đã bị bóng đen tâm lý rồi. Hay, chị Bạch Linh, chị không nói thì em sẽ coi như chị ngầm thừa nhận nhé. Tiểu Đoan hua hua tay trước mặt Bạch Linh, cầm bút nước lên viết hai chữ Bạch Linh lớn sau số phòng 933. Bạch Linh hồn bay phách lạc rời khỏi phòng 233, nghiến răng, lại nghĩ đến cái gì? Cô nói cô muốn đổi phòng với cậu ta. Đậu Đậu. Đổi, bây giờ đổi luôn. Trí thông minh của Bạch Linh mặc dù đáng lo, nhưng ý chí vẫn rất kiên định. Nếu như đổi thành cô, bị người ta cự tuyệt như vậy, có lẽ cô đã sớm từ bỏ rồi. Vì vậy, nửa đêm, Bạch Linh như bà chủ nhà đứng ở cửa phòng 233, nhìn Đậu Đậu và Sở Minh Hiên chuyển đồ sang phòng 234. Đợi Đậu Đậu thở hổn hển bế con gái ngồi lên sofa trong phòng 234 rồi, cô ta mới hử lạnh một tiếng đi theo Tiểu Đoan lên tầng 9. Đậu Đậu thật sự mệt lử, có điều nể tình Bạch Linh không thắng cô cũng không thua, cô cũng không so đo với cô ta nữa. Ngày tháng sau này yên tĩnh rồi, Lạc Lê không xuất hiện, Bạch Linh cũng không gây phiền phức, trừ tên nhóc trứng thối đầu chọc nhà Lý Xuân Hoa ngày nào cũng chạy đến tìm Viên Viên chơi ra, thời gian còn lại cô chỉ cần tu luyện là được. Không đúng, vẫn còn một chuyện nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, Kim Đậu Đậu, cô đổi chỗ cho tôi. Hai, còn nữa, nếu như sư phụ già mất nết biết cô sa đọa đến mức cần hệ thống hỗ trợ mới có thể thăng cấp. Chậc, nghĩ thôi đã muốn phỉ nhổ bản thân rồi. Vẫn chăm chỉ tu luyện thì hơn. Lại trải qua hai ngày căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, cuối cùng Đậu Đậu, Sở Minh Hiên, Bạch Linh cùng với những tán tu khác bước vào hành trình nhà quỷ số 81. Bởi vì nhà quỷ số 81 đế đô thật sự nguy hiểm, nên Đậu Đậu bất đắc dĩ phải gửi Viên Viên cho Lý Xuân Hoa. Lần này cũng làm cho tiểu chứng thối mừng như điên, xung xoe nịnh trước nịnh sau. Tiểu chứng thối tên là Triệu Lăng Vân, cha là đạo sĩ bắt yêu. Nó còn chưa ra đời thì cha nó đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, để lại Lý Xuân Hoa một mình, đầu tắt mặt tối nuôi nó lớn lên. Nó là tất cả cuộc sống của Lý Xuân Hoa, cho nên Lý Xuân Hoa nhìn thấy Đậu Đậu một thân một mình nuôi con mới nhiệt tình như vậy. Đậu Đậu gửi gắm Viên Viên cho Lý Xuân Hoa xong, bỉn rỉn không nỡ lên xe buýt của cục bắt yêu. Sở Minh Hiên ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu, thấy cô cứ quay đầu lại nhìn con mãi. Hắn giơ tay lên vòng qua vai cô, đừng lo lắng, chị Xuân Hoa sẽ chăm sóc tốt cho Viên Viên. Đậu Đậu gật đầu, còn chưa nói gì, đã nghe Bạch Linh á một tiếng, giận dữ mắng một câu lưu manh. Cục bắt yêu có rất nhiều xe, cái thường dùng để tạo cảm giác tồn tại nhất chính là chiếc xe van cũ kia. Còn chiếc xe buýt này chuyên dùng để chở tán tu đi tham gia thi, cho nên rất không khéo, Bạch Linh gặp người quen cũ rồi. Đậu Đậu tò mò đứng lên, vừa vừa nhìn đã thấy người bên cạnh Bạch Linh bị cô ta mắng là lưu manh, đó là tên tán tu cướp binh khí của Bạch Linh ở núi Mạch Thượng, còn vô lễ với cô ta. Đậu Đậu không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác, vừa định ngồi xuống đã nghe thấy Bạch Linh mở miệng, Kim Đậu Đậu, cô đổi chỗ cho tôi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ngồi xuống coi như không nghe thấy gì, lại bắt đầu ngu xuẩn rồi phải không hả? Với cái chỉ số thông minh này của cô ta, trong phim truyền hình căn bản không sống được quá 2 tập. Nhưng Bạch Linh cứ muốn đổi với Đậu Đậu, tán tu trên cái xe này cô ta cũng chỉ quen mỗi Đậu Đậu. Những người khác nhìn có vẻ đều lợi hại hơn cô ta không đổi chỗ với Đậu Đậu thì đổi với ai chứ? Huống hồ mấy ngày nay cô ta đã đột phá Thanh Anh rồi, bây giờ cô ta đã là đạo sĩ Bắt Yêu Lục Anh, cô ta đã lợi hại hơn Kim Đậu Đậu nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Linh đứng lên trực tiếp đi tới bên cạnh Đậu Đậu, đứng lên, ngồi chỗ đó đi. Bạch Linh, cô bị bệnh à? Có bệnh thì uống thuốc, đừng có lượn ở trước mặt tôi. Kim Đậu Đậu, cô phải đổi với tôi. Cút, không muốn quan tâm đến cô. Bạch Linh hừ lạnh, Kim Đậu Đậu, nói thật cho cô biết nhé. Bây giờ tôi đã là đạo sĩ Bắt Yêu Lục Anh rồi. Không, muốn bị đánh thì đến ngay chỗ đó ngồi cho tôi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ha ha, đạo sĩ Bắt Yêu Lục Anh thì ngon lắm à. Trên cái xe này, trừ cô tôi anh ấy ra, thì ai không trên Hoàng Anh chứ? Mới là đạo sĩ Bắt Yêu Lục Anh đã vênh váo rồi. Nhìn cái đức hạnh của cô kìa, cũng không sợ mất mặt. Đậu Đậu vừa dứt lời, hơn 10 tán tu quần chúng không nhịn được đều bật cười. Người cười lợi hại nhất chính là tên tán tu lưu manh kia, gã cười đủ rồi lại mở miệng. Đừng tranh nhau nữa, đều ngồi ở chỗ tôi đi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, nghe thấy chưa hả? Người ta muốn nối lại duyên phận với cô kìa. Kim Đậu Đậu, đừng có ép tôi phải ra tay. Sở Minh Hiên, cau mày, vừa định đứng lên đã bị Đậu Đậu ấn xuống. Bạch Linh, cô chỉ có bản lĩnh bắt nạt tôi chút thôi. Không phải là cô không muốn ngồi bên cạnh anh ta sao? Cô có bản lĩnh thì đi ngồi cái xe kia của Lạc Lê kìa. Nói xong cô kéo cửa sổ ra, gân giọng hô to với cái bít đi. Song song kia, thiếu soái, bên này không đủ chỗ ngồi. Lạc Lê hạ cửa kính xe xuống, anh đã bảo em ngồi cái xe này cùng anh rồi. Tiểu Đoan, dừng xe lại, Đậu Đậu ngồi xe của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, sao lại có cái bài thi bẫy nhau thế này chứ? 1. Lạc Lê vừa nói xong, mặt Sở Minh Hiên đã đen như đít nồi. Đậu Đậu ha ha cười khan 2 tiếng, nhân lúc Tiểu Đoan dừng xe, nhanh tay nhanh mắt đẩy Bạch Linh xuống. Sau đó cô phủi tay, mau lái xe, mau lên. Tiểu Đoan theo điều kiện có phản xạ đạp chân ga, xe bít lại lăn bánh, để lại Bạch Linh đứng ở trong đám người xe qua lại, ngơ ngác nhìn Lạc Lê ngồi ở ghế lái. Cuối cùng vẫn là Bạch Linh hoàn hồn trước, ưỡn ngực ngẩng đầu, bước nhanh tới ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào. Thật ra ý của sư Thái Bạch chỉ là muốn Bạch Linh không chịu thiệt, cố gắng hết mức bày ra sức quyến rũ cho Lạc Lê thấy. Nhưng bà ấy chưa từng nghĩ Bạch Linh rốt cuộc có sức quyến rũ hay không. Cho dù có, Lạc Lê liệu có yêu thích hay không. Cho nên, không chút nghi ngờ, Bạch Linh đã phụ lòng sư Thái Bạch chỉ rồi. Lạc Lê đạp mạnh chân ga lao đi, quãng đường phải đi hơn 30 phút. Chỉ mất 10 phút đã đến nơi rồi. Hắn mở cửa xuống xe, mắt lạnh nhìn Bạch Linh vịn vào con sư tử đá nôn ọe. Bạch Linh nôn khoảng hơn 10 phút, nôn đủ rồi. Xe buýt của cục Bắt Yêu cũng đã đến. Đậu Đậu mặc một bộ quần áo thể thao nhảy xuống xe đầu tiên, sau đó là Sở Minh Hiên, tên tán tu lưu manh, rồi sau đó Bạch Linh không biết ai nữa. Một lúc sau, Trương Nhược Nam lái xe chở Lão A và Thượng Vân Tiêu cũng đến. Lạc Lê giơ tay đẩy cửa nhà quỷ ra. Bắt đầu kỳ thi, bài đầu tiên thi viết, bài thứ hai là biểu diễn mô phỏng. Người bị loại sẽ được Thượng Vân Tiêu đưa ra khỏi nhà quỷ ngay lập tức. Người thắng được nghỉ ngơi một lúc, đợi đến bài thi cuối cùng vào ban đêm. Đậu Đậu và tất cả các tán tu tham gia thi đồng loạt gật đầu, đi theo Lạc Lê tiến vào số 81 Đế Đô. Số 81 Đế Đô là một tòa kiến trúc mang phong cách cổ xưa. Nghe nói từ thời kỳ dân quốc, đây đã là ngôi nhà quỷ rồi. Ban ngày thì không có gì, cứ đến buổi tối sẽ có đủ loại đủ cấp bậc quỷ quái qua lại. Thấy tất cả mọi người đều đi vào số 81 rồi, Lạc Lê phất tay, Trương Nhược Nam đóng cửa lại. Cô ấy cầm một cái ghế trong không gian ra, nhàn nhã ngồi dựa vào cửa. Bài thi đầu tiên tiến hành ngay trong sân. Số 81. Lão A phụ trách phát đề thi linh ngôn, Tiểu Đoan đứng ở bên cạnh Lạc Lê giải thích quy tắc. Đây là đề thi linh ngôn, mọi người phải dùng linh lực để trả lời. Bên trên chỉ là kiểm tra tư tưởng thôi, đối với mọi người mà nói rất đơn giản. Hy vọng mọi người có thể trả lời thành thật. Bắt đầu. Bài thi không có gì ngoài lớp viền trong suốt, chữ phía trên còn hiện lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đậu Đậu nhìn chằm chằm bài thi xuất hiện trong hư không, nhìn thấy. Câu hỏi đầu tiên, cô liền ngẩn ra. Câu hỏi đầu tiên là một đạo sĩ bắt yêu, bạn có cho rằng mình là một người tốt không? Trời ơi đất ơi, sao lại có cái bài thi bẫy nhau thế này chứ? Mặc dù cô không cho rằng mình là một người tốt, nhưng loại câu hỏi này đến kẻ ngu cũng sẽ chọn đúng. Nhưng không đợi cô dùng linh lực để trả lời, bên cạnh đã có một đạo sĩ bắt yêu á một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy đạo sĩ bắt yêu đó đau đớn che ngón tay, lớp viền của đề thi linh ngôn cũng trong nháy mắt phát ra ánh sáng đỏ. Thượng Vân Tiêu lập tức tiến lên, ngại quá, anh bị loại rồi. Mời. Không, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi sẽ trả lời chính xác. Song song với đạo sĩ bắt yêu không cam lòng mà gào lên, Trương Nhược Nam mở cửa ra, cứ ném ra ngoài trước, lát nữa kết thúc thi viết rồi đưa đi sau. Thượng Vân Tiêu gật đầu, sau đó ném người ra ngoài. Nhìn thấy rồi chứ, đó chính là kết cục của việc nói dối. Không muốn bị hủy bỏ tư cách thi thì hãy trả lời cho thành thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, sao lại có cái bài thi bẫy nhau thế này chứ? Hai, Tiểu Đoan vừa nói như vậy, Đậu Đậu lập tức thở dài, cam chịu số phận dùng linh lực viết không phải, yên lặng đợi đề thi linh ngôn tuyên án. Đề thi linh ngôn không nhúc nhích, rất rõ ràng, đồng ý với câu trả lời của Đậu Đậu. Trái tim Đậu Đậu như nhỏ máu, thành thật. Trả lời bài thi như vậy, cô sắp thành phế nhân rồi. Đây là câu hỏi kiểu gì thế hả? Đây không phải là thi năng lực bắt yêu của cô mà là thi tam quan của cô à? Nếu như vậy cũng có thể được tuyển chọn, vậy thì đúng là vớ vẩn rồi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu liếc Sở Minh Hiên một cái, phát hiện câu đầu tiên hắn lại viết là có. Lợi hại, hắn là cái đức hạnh gì sao cô không biết chứ? Tam quan đã vẹo đến nhà bà nội rồi lại vẫn không biết xấu hổ nói hắn là một người tốt. Không xong, tam quan của cô sắp sụp đổ rồi. Đậu Đậu, không được nhìn người khác. Lạc Lê đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu cam chịu số phận thở dài, bắt đầu đọc câu thứ hai. Câu thứ hai, bạn sẽ mềm lòng với yêu chứ? Câu thứ ba, nếu như người bị yêu linh uy hiếp là người tội ác tày trời, bạn sẽ cứu chứ? Đậu Đậu, cô không muốn nói chuyện, cô muốn yên tĩnh. Cô cảm thấy những đề này đều là trời cao phái xuống để trừng phạt cô. Liệu có mềm lòng với yêu không? Còn cần hỏi à? Đương nhiên có rồi. Còn có cứu hay không cái gì chứ? Cô lại không phải là thánh mẫu đương nhiên không cứu. Đậu Đậu than thở, viết liên tiếp hai câu trả lời thật vào. Làm hơn 20 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng, cô cảm thấy mình không yêu nổi cuộc sống. Vì vậy cô nộp bài thi cho lão A, rồi sửa lại quần áo của mình, rất tự giác đi tới cửa. Đậu Đậu, cô đi qua chỗ tôi làm gì? Đậu Đậu, cô trả lời như vậy mà có thể thông qua thì đúng là gặp quỷ. Trương Nhược Nam thấy Đậu Đậu không để ý tới mình, không hiểu gì, sau đó đột nhiên hỏi, tôi có đẹp trai không? Đậu Đậu, đẹp trai, rất đẹp trai. Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. Trương Nhược Nam tự luyến sờ cằm, còn chưa tiếp tục vênh vang, đã nghe lão A mở miệng, số 1, số 4, số 5, số 7, số 9, số 11, số 12, số 15. Hả? Không phải chứ? Tôi bị loại. Bạch Linh mặt như đưa đám mở miệng, Đậu Đậu vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, không phải là bị loại thôi sao, có người lót đệm cho cô là được rồi. Nhưng không phải. Lão A lại bồi thêm một câu, ngại quá, mấy người bị loại rồi. Bạch Linh thở phào, Đậu Đậu lại đần mặt ra, tôi qua rồi. Cái gì? Cô ta qua rồi? Không thể nào. Tôi nhìn thấy ba câu đầu của cô ta, nhìn là biết không phải câu trả lời chính xác. Bạch Linh vừa thốt ra câu kia, Đậu Đậu liền không vui, sao lại không thể? Cô có thể qua thì tôi dựa vào cái gì mà không thể qua chứ? Câu trả lời của cô thế mà coi được à? Không công bằng. Bạch Linh, không ai xin cô đến tham gia thi cả. Nếu như cô cảm thấy không công bằng, bây giờ có thể bỏ quyền. Thái độ bênh vực của Lạc Lê rất rõ ràng. Sở Minh Hiên siết chặt nắm tay, hận không thể xông lên đánh cho Lạc Lê thành cái bao cát. May mà hắn vẫn lý trí, biết vợ rất thích bắt yêu, biết vợ rất cần chứng chỉ hành nghề bắt yêu, cho nên mới có thể nhịn tạm thời không phát tác. Lạc Lê vừa nói như vậy, khí thế của Bạch Linh lập tức yếu đi. Không, em không bỏ quyền. Không bỏ quyền thì tiếp tục thi. Vâng. Đậu Đậu thấy Bạch Linh bị chặn họng rất vui vẻ. Sau khi hoàn hồn lại, cô lại nghĩ, không biết lão cửu nhà cô có qua không nhỉ? Cô nhìn thấy rất nhiều câu trả lời của lão cửu đều trái ngược lại với câu trả lời của cô. Nếu như cô qua được, vậy há chẳng phải là lão cửu không qua sao? Nếu như lão cửu bị loại, vậy lần thi này cô thật sự cô đơn lẻ loi rồi. Đậu Đậu nhìn về phía Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên gật đầu, qua rồi. Đậu Đậu thở phào, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp. Một, sau bài thi thứ nhất, hơn 10 người chỉ còn lại có 6 người. Đậu Đậu, Sở Minh Hiên, Bạch Linh, hai đạo sĩ nam một gầy một béo, còn có tên tán tu lưu manh đó. Sao gã lại qua được chứ? Nếu như đến gã cũng qua được, vậy thì cái kỳ thi này đúng là vớ vẩn. Đậu Đậu nghĩ như vậy, Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Cô ta cảm thấy kỳ thi này quá bất công, không chỉ có con tiện nhân như Kim Đậu Đậu qua được, đến tên lưu manh kia cũng qua. Nhất định là Lạc Lê vì giúp Kim Đậu Đậu cho nên mới sửa đổi quy tắc thi. Nhất định là như vậy. Nhưng Lạc Lê không hề sửa đổi quy tắc. Đậu Đậu thông qua là may mắn, tên tán tu lưu manh kia thông qua chính là không thể tránh khỏi. Tóm lại, sau bài thi viết đầu tiên này, Thượng Vân Tiêu dẫn đám tán tu bị ao kia ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Tiểu Đoan háng giọng, bắt đầu nói về bài thi thứ hai. Sau đây là bài thi biểu diễn mô phỏng, mấy người chỉ cần biểu diễn kỹ thuật bắt yêu mình thường dùng nhất là được rồi. Lão A, có thể bắt đầu chưa? Lão A gật đầu, Tiểu Đoan bắt đầu đọc tên, Ngụy An Bang. Có. Một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra, tôi là Ngụy An Bang, hì hì hì. Bắt đầu. Rõ. Người đàn ông trung niên đầu tiên vẽ một cái quyết nhốt linh trong không trung, sau đó nhanh tay nhanh mắt lao qua, đánh loạn vào hư không. Ông ta nhanh nhẹn quay người nhảy ra khỏi phạm vi lực của quyết nhốt linh, lấy một quả hồ lô ngọc ở thắt lưng ra hô lớn một tiếng thu. Xong. Hết rồi. Quần chúng cắn hạt dưa đần mặt ra, đến Đậu Đậu cũng không nhịn được thầm than một tiếng, đúng là một người béo nhanh nhẹn. Lão A nhấc tay lên không biết viết cái gì lên đề thi linh ngôn, sau đó không hề ngước mắt lên gọi, người tiếp theo, Tề Quân Càn. Tiểu Đoan vừa dứt lời, tán tu cao lêu nghêu đó liền bước ra, gã ta có một khuôn mặt dài, nhìn giống như cái giày cỡ 44. Sau khi gã ta bước ra, không nói nửa lời đã đánh ra một cái hình tròn linh lực màu cam cực lớn vào không trung, vô số ánh sáng nhỏ rơi xuống từ đó, đơn giản thô bạo, dứt khoát gọn gàng. Đậu Đậu nhìn mà nhiệt huyết dâng trào, chỉ muốn đi bắt hai con tiểu quỷ ngay lập tức. Lão A cau mày. Người tiếp theo, Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên bước ra, đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi giơ tay vẽ một cái bồ nhẹ nhàng dán vào không trung, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Bạch Linh thấy thế bật cười, chỉ như thế mà cũng đòi bắt yêu hà, làm trò à, ha ha ha. Thông qua. Lão A vừa dứt lời, tiếng cười ngạo mạn của Bạch Linh lập tức tắt điện. Cô ta không dám tin nhìn lão A, khóe miệng run rẩy mấy lần. Thông qua. Tại sao chứ? Vậy hai người